Chương 432, mâu thuẫn. Trước xe ngựa đi, còn chưa ra khỏi thành, trước hết gặp được Mạnh Thư Nhàn. Mạnh ra xe ngựa từ một cái khác phương hướng mà đến, lúc ấy Thẩm Thanh Lan che mảnh tại dưỡng thần, nghe được Mạc An tại mảnh ngoài nói, Thẩm tiểu thư, Mạnh ra xe ngựa đến. Ngưng nhường. Thẩm Thanh Lan tố không cùng người ở trên đường tranh tiên, huống chi lần này vẫn là muốn cùng Mạnh Thư Nhàn đồng hành. Xe ngựa dừng lại. Đối diện, cũng dừng. Bích Ngọc vén rèm lên thăm, còn chưa nhìn cẩn thận đâu, liền nghe được đối diện đều, Thẩm Ti Ti thật là Mạnh Thư Nhàn thanh âm. Thẩm Thanh Lan lộ diện chào hỏi, muốn nói chúng ta tới trước cửa thành cùng Từ tiểu thư gặp lại nhỏ trò chuyện, liền thấy đối diện màn xe thật cao vén lên, một cái tiểu phấn xinh đẹp thiếu nữ xuống xe, nên diện mà đến. Thẩm Ti Ti, ta với ngươi cùng nhau ngồi. Thẩm Thanh Lan cười, không ghét bỏ liền tốt, mau lên đây đi. Thẩm ra xe ngựa không lớn. Ba người vừa lúc, bốn người liền có điểm chen lấn, huống chi theo Mạnh Thư Nhàn tên tiểu nha đầu kia còn tại chân đạp trước ngựa đầu, nóng trông nhìn xem. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải nhường Bích Ngọc đổi đi phía sau trên xe, Bích Ngọc bất động thanh sắc mắt nhìn Mạnh Thư Nhàn, đứng dậy ra bên ngoài, bị Thu Nguyệt giữ chặt. Người ở đây cùng tiểu thư, ta đi. Bích Ngọc không kiên trì, gật gật đầu, lại ngồi xuống. Thu Nguyệt vừa đi xuống, Mạnh Thư Nhàn tên tiểu nha đầu kia liền bỏ lên. Kề sát tại Mạnh Thư Nhàn bên người. Thẩm Thanh Lan lần trước liền thấy qua cái tiểu nha đầu này dính chủ tử, không cho là đúng. Mạnh Thư Nhàn như là từ dừng xe bắt đầu vẫn ở kích động chung, lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay, mặt mày hớn hở. Thư Nhàn, của ngươi chân còn đau không? Thẩm Thanh Lan hỏi, cho dù rõ ràng nhìn thấy nàng đi tới thời điểm liền nhảy mang nhảy, vẫn là lễ tiết tính hỏi một câu. Mạnh Thư Nhàn trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, không đau. Thẩm Ti Ti, ta vốn muốn đi tìm người chơi, nhưng là ho khan vài ngày, sợ truyền nhiễm ngươi. Đây là đang giải thích. Thẩm Thanh Lan vỗ tay nàng, rất tự nhiên giúp nàng đem ống tay áo đi xuống lôi kéo. Cái này thời tiết nhất dịch ngã bệnh, ngươi phải cẩn thận chút, nhiều xuyên chút, đừng đông lạnh. Ngươi hôm nay ăn mặc được thật xinh đẹp. Mạnh Thư Nhàn lập tức đỏ mặt. Nàng đúng là cố ý ăn mặc qua, so với lần trước tại Lô Phủ, hôm nay xinh đẹp gấp mấy lần, cao búi tóc ngọc sai. Run run rẩy rẩy, lông mày môi anh đào, xinh đẹp ngọn, đào phấn quần áo thượng thêu phiền phức tinh xảo, nổi bật nàng đặc biệt lịch sự tao nhã xinh đẹp. Mẫu thân nói, sau khi khỏi bệnh muốn xuyên được diễm lệ một ít, như vậy có thể đem bệnh lại đuổi xa một ít. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu, nhị má cùng đào hồng áo một cái nhan sắc. Thẩm Thanh Lan cười, ta tuy lần đầu tiên nghe nói, cũng cảm thấy Mạnh Thái Thái lời này rất có đạo lý, chờ đến pháp tuyển tự, ngươi lại nhiều bái nhất bái. Hiệu quả thì tốt hơn. Mạnh Thư Nhàn vừa mừng vừa sợ, mẫu thân cũng là tỷ tỷ nói như vậy. Không bao lâu, đến cửa thành, nhưng không thấy Từ Yên Vân, mấy chiếc xe ngựa sang bên dừng lại chờ, canh giờ còn sớm, Thẩm Thanh Lan cũng không nóng nảy, vén lên một góc bức màn đánh giá cảnh sát. Hai tháng trước vào thành, là tại một cái khác cửa thành, bất quá, tứ phương thành tản tưởng tứ phương lầu, không kém nhiều, ngoài cửa là một mảnh đồng rộng, sơ cây suy cỏ. Phòng xá điểm điểm, tại băng tuyết, giữa ánh nắng lồng trong sáng hào quang, một cái quan đạo xuyên qua, thẳng vào thần sắc. Mạnh Thư Nhàn thiếu kiên nhẫn, vài lần thăm dò đầu đi trông, Thẩm Ti Ti, Từ tiểu thư có thể hay không quên sẽ không, có thể có chuyện gì trì hoãn, chúng ta nói nhàn thoại chờ. Hôm kia, Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn bái thiếp tiên hậu lại đây, cũng nhìn không ra biết được ý tứ lẫn nhau. Nhưng Thẩm Thanh Lan tại hồi âm thì hiểu được báo cho đối phương còn có người thứ ba cùng đi. Cũng không đợi lâu lắm, liền nghe tiếng vó ngựa từ xa đến gần, nhích lại gần. Từ Yên Vân thăm dò đầu, đang cùng Thẩm Thanh Lan chống lại ánh mắt, ấy này nói, tỷ tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Mi sắc tại tựa hồ còn có một chút chưa cởi sạch sẽ giận sắc. Thẩm Thanh Lan cười, ta cũng vừa đến, ngươi trước nghỉ hội, chúng ta lại xuất phát. Nàng làm như không nhìn thấy. Bởi vì không tiện hỏi. Từ Yên Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Mạnh Thư Nhàn sát bên Thẩm Thanh Lan lộ ra mặt, ngọt ngào cười nói, "Từ tiểu thư, hồi lâu không thấy." Từ Yên Vân phút chốc trầm mặt, rất nhanh lại lạnh lùng cười nói, "Mạnh tiểu thư, ngươi nhưng đừng gạt ra tỷ tỷ." Mạnh Thư Nhàn nháy mắt mấy cái, giống như nghe không ra nàng trong lời nói châm chọc ý, nói, "Trời lạnh như thế, gạt ra mới ấm áp đâu, ta liền thích sát bên Thẩm Ti Ti." Từ Yên Vân ánh mắt tại nàng thon dài lóa lổ trên cổ hung hăng khoét một chút, đột nhiên cũng lao đi tươi cười lạnh ý, trở nên cổ quái, nhiều xuyên điểm liền không lạnh, chúng ta đi là chỗ miếu, Mạnh tiểu thư không cần đến xuyên ít như vậy. Cái này, Mạnh Thư Nhàn kéo mặt. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, nàng cũng từng suy đoán qua hai người này tình cảm chưa chắc có nhiều tốt, bởi vì chưa từng có nghe các nàng từng nhắc tới lẫn nhau, nhưng cũng tuyệt không dự đoán được sẽ như thế không hợp tính, vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt. Tốt, canh giờ không sớm, chúng ta lên đường đi. Thẩm Thanh Lan ở vào kẽ hở chung cảm thấy đầu đại, nhanh chóng kéo ra đề tài, ai ngờ Mạnh Thư Nhàn đứng dậy liền xuống xe, biểu tình ủy ủy khuất khuất, Thẩm Ti Ti, ta về trước trên xe mình đi, ta có thật nhiều lời nghĩ cùng ngươi nói, chờ đến chùa miếu, ta lại tìm ngươi. Cái này, Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nàng há miệng thở dốc, nghĩ giữ lại, lời nói đến bên miệng, lại trần chờ hạ, chờ Mạnh Thư Nhàn nhăn nhăn nhó nhó dưới đất một nửa, mới nhẹ giọng thở dài. Yên Vân mở ra câu vui đùa, ngươi như thế nào cho là thật chúng ta nếu cùng đi chơi, đồ là cái vui vẻ, cũng không phải là không được tự nhiên. Mạnh Thư Nhàn quay đầu, mắt to lồng hơi nước, nửa vời, một chân đã vươn ra đi với tới đạp ghế nhỏ. Thẩm Thanh Lan cười khổ, mà thôi, đừng tại kia phơi, đến lượt lạnh, ngươi nếu muốn trở về, liền đi về trước, có lời gì chờ đến lại nói, mọi người niên kỷ gần, không có gì nói không ra. Mạnh Thư Nhàn gật đầu cắn môi, lại ngẩng đầu lại không nhìn Thẩm Thanh Lan, mà là càng thêm điềm đạm đáng yêu nhìn từ ra hai chiếc xe, trước xe màn xe nửa nâng, ngồi là Từ Yên Vân, phía sau xe liêm màn túi thấp xuống, không có động tĩnh gì, không biết bên trong có người nào đó. Nàng tiêu kiều sợ hãi cười một cái, xuống xe đi, tiểu nha đầu nghiêm mặt, khẩn trương hề hề đi theo. Thẩm Thanh Lan nhìn theo nàng lên xe, mới phân phó khởi hành, xe ngựa đi lại đứng lên. Nàng mới buông xuống mảnh, dài dài thở ra một hơi, nàng vốn cũng không phải cái thích quản người quản sự, chủ tính đại cục tính cách, nhưng trước mắt tình huống này, cũng chỉ có nàng có thể từ giữa phối hợp. Bích Ngọc hoang mang, tiểu thư, ngài đoán, từ tiểu thư cùng Mạnh tiểu thư có cái gì mâu thuẫn? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lần trước tại Lô Phủ, ta còn thật không chú ý tới hai người có cái gì không thích hợp, bởi vì trước mặt trưởng bối mặt, chúng ta bọn tiểu bối này đều quy củ. Cơ hội chưa từng ngầm giao lưu, sau này có thể tự do hoạt động, cũng là các chơi các, người nhiều, tổng có thân có sơ, điều này cũng không có gì kỳ quái. Hôm nay, là ta lần đầu tiên gặp hai người đến gần cùng nhau. Hoặc là hai nhà trưởng bối mâu thuẫn đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, chậm rãi nói.